cho nên ở trong ngực anh phách lối cản rỡ, không sợ hãi chút nào. Mà bây giờ biết được chân tướng, có cho cô 10 lá gan, cô cũng không dám. Cao Thanh Thu vội vã muốn đứng lên, kết quả bởi vì luống cuống tay chân, chưa bò được dậy, lại ngã trở về, vừa vặn đè vào nơi nào đó. Hoa Ngọc Thành nằm trong bồn tắm, vẫn ung dung nhìn Cao Thanh Thu, nhớ tới lúc trước mỗi ngày cô đều trêu chọc anh, mở miệng nói. Phóng hỏa rồi, em không cứu hỏa mà đã chạy sao? Cứu hỏa? Cao Thanh Thu cũng đã từng xem qua vài cuốn tiểu thuyết ngôn tình, biết cái cứu hỏa này là có ý gì, vội vàng đứng lên, nhanh chóng trốn ra khỏi bồn tắm. Cô cầm khăn đưa cho Hoa Ngọc Thành, nhìn lại trên người mình, quần áo bị nước làm ướt trở nên xuyên thấu, bộ nội y bên trong lộ ra trước mắt Hoa Ngọc Thành rõ mồn một. Cô xấu hổ chạy ra ngoài. Em đi thay bộ quần áo đã rồi sẽ lại ngay. Tắm xong rồi hẵng thay, không tí nữa lại ướt. Nhìn cô lúng túng đến hận không thể đào hố chôn xuống đất, trong lòng Hoa Ngọc Thành nổi lên tia đen tối, cố ý trêu chọc cô. Không, em phải đi thay ra mới được. Bộ dáng này ở trước mặt anh lúc ẩn lúc hiện, quả thực quá nguy hiểm. Cao Thanh Thu ra khỏi phòng tắm, đứng ở trước gương, cởi bộ quần áo ướt ra, thay đồ khác, nhớ tới vừa mới ở trong phòng tắm cảm nhận được thứ nóng bỏng như cục sắt nung trên người Hoa Ngọc Thành. Cao Thanh Thu mở tủ quần áo ra, lấy một chiếc váy. Nhưng váy này không có tay, lại có vẻ hơi ngắn. Cô vội vàng đổi một cái váy dài chớm gót, có tay. Hoa Ngọc Thành cánh tay khoác lên hai bên bồn tắm, nhìn thấy Cao Thanh Thu chọn bộ quần áo kín mít, trên mặt anh lộ ra một nụ cười không dễ phát giác. Rốt cuộc biết nguy hiểm rồi sao? Cao Thanh Thu cầm khăn quay lại phòng giúp Hoa Ngọc Thành tắm rửa. Cô trước kia cũng từng giúp anh tắm qua một lần, nhưng chưa từng khẩn trương như vậy. Mắt cũng không dám nhìn Hoa Ngọc Thành, không dám nói chuyện, yên lặng giúp anh tắm rửa. Hoa Ngọc Thành hỏi, tại sao không nói chuyện? Em thấy... Cao Thanh Thu lấy dũng khí đề nghị. Chuyện tắm rửa của chú vẫn nên để cho Lý Sơn giúp đỡ đi, em thấy anh ta làm tốt hơn em nhiều. Nghĩ tới những việc này đều là mình đào hố chôn mình, Cao Thanh Thu bây giờ hối hận muốn chết. Hoa Ngọc Thành nhìn cô ủ rột, mặt nghiêm túc, nói, không phải là em đòi chăm sóc anh sao, bây giờ hối hận rồi hả? Từ sau khi chú bị thương, vẫn là Lý Sơn chăm sóc chú. Anh ta khỏe hơn em, có thể dìu chú. Em có dìu được chú đâu. Chú và em vừa ngã xong, không nhớ sao. Cao Thanh Thu lúc trước tìm lý do để muốn chăm sóc anh. Hiện tại lại muốn tìm cớ, trốn tránh trách nhiệm. Hoa Ngọc Thành nhìn cô cúi đầu, không dám nhìn mình, nghiêm túc nói. Không được, anh cảm thấy em chăm sóc anh thì tốt hơn. Anh bây giờ là người có vợ rồi, nếu để cho Lý Sơn tới chăm sóc, nó không chừng người khác sẽ nói anh bị gay, thích đàn ông. Em nói xem có đúng không? Cao Thanh Thu coi như là đã hiểu, anh còn đang ghi thù vụ cô bảo anh thích đàn ông. Anh là một người đàn ông thù dai mà. Cô cười cười lấy lòng. Làm sao như thế được, chú và Lý Sơn đều là trai thẳng, làm sao mà đi thích đàn ông được. Trước đây em ăn nói bậy bạ, ông chú à, đừng thù dai như thế nữa mà, được không? Phải biết Hoa Ngọc Thành mỗi lần đều bị cô chọc tức muốn ói máu, bây giờ nghe cô nói những lời này thật là hả hê, hả lòng, hả dạ. Nhưng mà mới cao hứng được mấy giây, anh liền phản ứng lại. Anh nhíu mày nhìn Cao Thanh Thu. Ông chú ư? Cô cười cười dỗ ngon dỗ ngọt. Không già, không già, ông xã của em đẹp trai nhất. Hai chữ ông xã này chính là đòn sát thủ lợi hại của Cao Thanh Thu. Cô mỗi lần vừa mới mở miệng, Hoa Ngọc Thành đang oan khí ngút trời cũng tiêu tan. Anh nhẹ giọng nói. Lấy quần áo của anh ra đây. Vâng. Cao Thanh Thu thấy anh rốt cuộc cũng bỏ qua cho mình, nhẹ nhàng thở ra một hơi, chạy ra ngoài đem quần lót cùng quần áo ngủ vào cho anh. Hành hạ một trận, cuối cùng hai người lên giường đi ngủ, cũng đã gần 11 giờ rồi. Cao Thanh Thu nằm ở trên giường, an phận tựa vào trên gối của mình, không giống bình thường, đều chủ động muốn anh ôm ngủ, thậm chí không dám nhìn sang phía anh. Quả thật chính là một tiểu bảo biết nghe lời. Hoa Ngọc Thành dùng tay chống đầu, nhìn Cao Thanh Thu, thái độ khác thường. Em nằm xa như vậy làm cái gì? Lại gần đây một chút. Không, không cần đâu. Cao Thanh Thu trong âm thanh đè nén khẩn trương. Em nằm ở chỗ này là được rồi. Cô thậm chí còn cảm thấy khoảng cách này chưa đủ an toàn, có chút hoài niệm thời gian trước đây chia phòng ngủ. Sớm biết có ngày hôm nay thì đã không nghịch dại đòi ngủ chung với anh cho bằng được. Hoa Ngọc Thành nhìn Cao Thanh Thu dịch chuyển về phía trước, tiến gần cô thêm một chút. Lúc trước là người nào nói anh yêu em không đủ, luôn không chủ động ôm em. Đó là lúc trước Cao Thanh Thu muốn trêu chọc anh mới nói vậy. Làm sao cô dám nghĩ tới anh lại còn nhớ khi chứ? Em không chờ được nữa sao? Cao Thanh Thu nhìn Hoa Ngọc Thành một cái. Em nói lúc nào nhỉ? Làm sao không nhớ? Giả bộ ngu sao? Hoa Ngọc Thành nhíu mày. Giả bộ cũng giống thật đấy. Cao Thành Thu nói, muộn lắm rồi, ngủ đi nhanh lên, em mệt lắm rồi. Đến đây để anh ôm ngủ nào. Hoa Ngọc Thành nói một cách tỉnh bơ. Trong đầu của cô nổi lên một vài hình ảnh không thể miêu tả, đối với lời của anh tràn đầy hoài nghi. Thật sự phải lăn vào trong lồng ngực của anh ngủ sao? Hay là không cần đâu, Cao Thanh Thu nói. Không biết tại sao hôm nay nóng thế nhỉ? Cô vừa mới dứt lời liền bị Hoa Ngọc Thành lôi vào trong ngực, cầm con đụng phải lồng ngực của anh. Cô nhìn Hoa Ngọc Thành, trên người anh có hương sữa tắm giống như cỏ xanh, người rất thoải mái. Anh nhìn cô ở trong ngực mình. Tránh thì có tác dụng gì? Em gả cho anh phải làm cái gì? Chẳng lẽ không có chuẩn bị tâm lý sao? Chuẩn bị? Cao Thanh Thu ngay từ đầu cũng có, nhưng mà từ khi lầm tưởng Hoa Ngọc Thành không được xong, liền không chuẩn bị gì nữa. Cô thậm chí còn nghĩ tới khả năng anh không thể bình phục, sau này có thể cùng anh nhận nuôi một đứa bé cũng được. Cao Thanh Thu cảm giác mặt mình nóng bỏng, cô dán vào ngực của Hoa Ngọc Thành, nghe nhịp tim mạnh mẽ của cô, có thể là bởi vì quá gần, cô rất khẩn trương, não cũng không biết đang suy tính gì nữa. Một hồi lâu nhớ tới cái gì đó, nhưng mà chân của chú còn chưa bình phục, hay là chờ chân của chú tốt lên rồi nói sau đi. Chân không di chuyển được cũng có thể làm loại chuyện đó sao? Cao Thanh Thu đối với vấn đề này tràn đầy hoài nghi. Hoa Ngọc Thành nói, không ảnh hưởng, em ở trên là được. Lộ liễu như vậy làm cho Cao Thanh Thu hô hấp đều trở nên rối loạn. Chú à, chú đừng trực tiếp như vậy có được không? Lại bảo cô ở phía trên, đây không phải là xe buýt đến trường học, cô muốn xuống xe. Một giây kế tiếp, trong đầu của Cao Thanh Thu bắt đầu nghĩ lung tung. Chân anh bị thương đã hơn một năm, còn chưa bình phục. Vạn nhất anh cả đời đều không tốt hơn được, cô có phải thật sự cả đời... Phi! Cao Thanh Thu vừa mới nghĩ tới đó xong, liền hận không thể tự đánh cho bản thân mình một trận. Cô đang suy nghĩ lộn xộn cái gì vậy? Âm thanh Hoa Ngọc Thành ở bên tai cô vang lên. Ngẩng đầu lên. Cao Thanh Thu nghe lời, ngẩng mặt lên. Hoa Ngọc Thành nhìn cô một cái, cúi đầu xuống, hôn lên môi cô. Bởi vì biết sự thật, Cao Thanh Thu ngượng đến đỏ bừng mặt. Hoa Ngọc Thành hôn một lúc lâu, cảm giác được cô đang khẩn trương, hỏi. Chỉ là hôn mà thôi, em sốt sắng như vậy. Nếu sau này thật sự để em sinh con cho anh, thì em còn ngượng ngùng đến chừng nào? Hoa Ngọc Thành rất ôn nhu, tràn đầy cương chiều. Cao Thanh Thu nói. Em sẽ cố gắng quen. Ngay từ lúc ký hợp đồng kết hôn, Lý Sơn cũng đã nói. Sau này cô phải giúp Hoa Ngọc Thành nối dõi tông đường. Những thứ này đều là trách nhiệm của cô. Chỉ bất quá khoảng thời gian này Cao Thanh Thu hoàn toàn đem chuyện này cho quên mất, lại mới vừa biết Hoa Ngọc Thành rất bình thường, mới có chút không biết phải làm thế nào để đối mặt. Cô nhìn Hoa Ngọc Thành một cái, hít sâu một hơi, lấy dũng khí cởi quần áo ngủ của anh. Hoa Ngọc Thành nhìn cô chết không sờn, nhịn không được bật cười, cầm tay cô. Đồ ngốc, như thế mà đã không đợi được nữa sao? Những lời này làm cho Cao Thanh Thu không vui. Cái gì gọi là không đợi được nữa? Cô nhìn anh chằm chằm. Rõ ràng là chú. Hoa Ngọc Thành không khỏi buồn cười, cầm tay cô đặt lên môi anh, nhẹ hôn một cái. Ánh đèn đầu giường dường như làm cho hình ảnh của anh trước mặt cô thêm phần ảo diệu, trái tim nhỏ cũng đập bịch bịch. Giọng nói của Hoa Ngọc Thành như tiếng đàn cất lên, nghe mà muốn mang thai luôn được. Đi ngủ đi. Nói xong câu này, anh liền để Cao Thanh Thu giống như thường ngày nằm ở trong ngực anh đi ngủ. Cao Thanh Thu có chút khó tin. Cô còn tưởng anh tối nay muốn cùng cô làm cái gì đó chứ. Vì cô đã là vợ của người ta, cũng không cự tuyệt, đều đã hạ quyết tâm. Nhưng mà Hoa Ngọc Thành lại bỏ qua cô. Cao Thanh Thu nhịn một hồi, cảm giác tư thế nằm hiện tại có chút bí bách, không nhịn được chờ mình. Hoa Ngọc Thành nguyên bản đang nhắm mắt lại, bởi vì cô cử động mà mở mắt ra, giống như là nhắc nhở hoặc có thể là cảnh cáo. Đừng lộn xộn, nếu không tự gánh hậu quả. Cao Thanh Thu nghe xong lời của anh cũng không dám cựa quậy nữa, ngay cả hô hấp cũng rất cẩn thận. Sáng hôm sau, anh nghe Lý Sơn báo cáo công việc qua điện thoại, Cao Thanh Thu liền xuống nhà ăn sáng trước. Hoa Châu Du bảo người lấy thuốc ra để ở một bên, nói với Cao Thanh Thu. Đây là thuốc tối hôm qua bác sĩ Kỷ kê cho Ngọc Thành, lát nữa em bảo Ngọc Thành uống đi. Cao Thanh Thu nhìn Hoa Châu Du, không nghĩ tới bác sĩ Kỷ lại kê thêm thuốc cho Hoa Ngọc Thành. Nghĩ đến phản ứng của Hoa Ngọc Thành tối hôm qua, như vậy còn cần uống thuốc sao? Cao Thanh Thu nói. Chị ơi, hay là chị đừng cho chú uống thuốc này nữa. Không uống thì đợi bao giờ mới tốt lên được. Đợi lát nữa nó xuống, em cùng chị khuyên nó một chút. Hoa Châu Du nói. Nó chính là đến chết vẫn sĩ diện, mặt mũi có thể bỏ ra ăn thay cơm được không? Ngay cả thân thể của mình cũng mặc kệ. Cao Thanh Thu nghe Hoa Châu Du lải nhải một trận, quả thật không biết nên nói cái gì. Cô căn bản cũng không nghĩ ra là ai truyền tin đồn nhảm Hoa Ngọc Thành không được làm cô hiểu nhầm. Đang lúc này, Hoa Ngọc Thành xuống tới, là Lý Sơn đẩy anh xuống. Xe lăn của anh dừng ở bên cạnh Cao Thanh Thu. Dì Ngô mang đồ ăn sáng ra cho anh. Hoa Châu Du nói, uống thuốc trước đã. Thuốc gì? Hoa Ngọc Thành nhìn về phía thuốc để trên bàn, nhíu mày một cái. Hoa Châu Du nói, xem tình hình của cậu bây giờ, Minh Viễn kê thêm cho cậu. Hoa Ngọc Thành nhìn về phía Cao Thanh Thu, thâm sâu khó lường nói, nếu như Thanh Thu bảo em uống, em sẽ uống. Thanh Thu, em muốn anh uống sao? Cao Thanh Thu ngẩng đầu lên nhìn về phía Hoa Ngọc Thành, từ trong đáy mắt của anh thấy được tia gian xảo, trong đầu không khỏi lại hiện lên hình ảnh tối hôm qua. Hoa Châu Du nghe thấy Hoa Ngọc Thành nói như vậy, phảng phất thấy được hy vọng. Thanh Thu, nhanh lên. Chị cảm thấy Hoa Ngọc Thành muốn tìm Cao Thanh Thu tới làm cớ, thật là quá ngu ngốc rồi. Thanh Thu là người của chị đấy. Anh đã nói như thế, nếu Cao Thanh Thu mở miệng, anh còn ngại gì mà không uống? Kết quả lại thấy đến Cao Thanh Thu lắc đầu. Không được, thuốc này khó uống như vậy, em không muốn để cho chú ấy uống. Hoa Châu Du không còn gì để nói. Đã nói là cùng nhau khuyên Hoa Ngọc Thành uống thuốc rồi mà. Hoa Ngọc Thành hài lòng xoa xoa đầu của cô, nói với Hoa Châu Du. Chị xem, Thanh Thu đã nói không cần uống, chị cũng đừng quan tâm. Em nhất định là uy hiếp con bé rồi, vô sỉ. Hoa Châu Du có chút ghét bỏ nói. Hoa Ngọc Thành nhớ tới chuyện hôm qua, mặc dù chỉ là dạy dỗ qua loa, nhưng cũng coi là uy hiếp đi. Anh cũng không phủ nhận, quay sang nói với Hoa Châu Du. Chuyện hôn lễ chuẩn bị đến đâu rồi? Gần như xong hết rồi. Hôn lễ Hoa Ngọc Thành là Hoa Châu Du một tay tổ chức, chị tự hào nói. Có chị của cậu ở đây, có cái gì mà không yên lòng? Bà mẹ đã lớn tuổi, Hoa Ngọc Thành đi đứng lại không tiện, những chuyện này dĩ nhiên do chị phụ trách. Chị cũng đã gửi thiệp mời cho họ hàng nhà họ Cao. Về phần khách mời khác, lúc trước định ngày tổ chức hôn lễ cho Hoa Ngọc Thành cũng đã phát thiệp mời. Hoa Châu Du cũng gọi điện thoại xác nhận lại ai sẽ tham dự. Chị nhìn Cao Thanh Thu. Đúng rồi Thanh Thu, nhớ đem số đo của phù dâu của em đến đây để còn đo lễ phục nhé. Cao Thanh Thu lễ phép đáp. Vâng ạ. Cô đã chọn Lâm Vi cùng Trương Tâm Giao. Cô gửi tin nhắn bảo bọn họ gửi số đo, gửi cho chị Hoa rồi. Hoa Châu Du nói. Vậy hai đứa cứ từ từ ăn đi, chị đi gọi điện thoại. À đúng rồi, nhớ bắt nó uống thuốc hộ chị đấy. Trước khi đi, chị còn tâm tâm niệm niệm muốn Hoa Ngọc Thành uống thuốc. Hoa Châu Du đi rồi, Cao Thanh Thu nhìn Hoa Ngọc Thành một cái, lại đi về phía thuốc bên cạnh mình, nhớ tới chuyện mình phải khuyên anh uống thuốc, có chút chột dạ, không đợi Hoa Ngọc Thành lên tiếng chủ động, liền mở miệng. Chờ một lúc nữa em sẽ đi đổ ngay. Hoa Ngọc Thành nghiêm túc nói. Đổ cái gì? Không phải là chị ấy bảo em khuyên anh uống thuốc sao? Sao em lại muốn đem đi vứt thế? Nghe như Cao Thanh Thu đề nghị như vậy là vô cùng quá đáng. Cô cảm thấy anh thật sự có chút quá đáng rồi. Rõ ràng không cần uống loại thuốc ấy, cũng không giải thích với chị. Hết lần này tới lần khác, Cao Thanh Thu vô cùng hậm hực mà không dám nói gì, làu bàu. Chú không có bệnh, không cần uống thuốc. Nhưng thuốc này là chị anh mất công chuẩn bị. Lúc trước là ai bắt anh uống thuốc, anh đổ đi thì cô cũng nói như thế. Cao Thanh Thu ho khan một tiếng. Chú à, em cảm thấy chú bây giờ như vậy không tốt lắm đâu. Không tốt. Hoa Ngọc Thành ung dung thản nhiên mà nhìn Cao Thanh Thu. Cao Thanh Thu nói. Chú đẹp trai như vậy, lại tốt như vậy, làm sao có thể thù dai đến mức như thế cơ chứ? Hơn nữa, anh cũng chưa từng giải thích hẳn ho với cô bao giờ, còn đào hố, chờ cô tự nhảy vào, còn lấy cái cớ đó để trêu chọc cô. Nếu anh nói sớm hơn một chút, anh rất bình thường, không có vấn đề gì cả, cô căn bản sẽ không suốt ngày đi trêu anh làm gì. Hoa Ngọc Thành nhìn bộ dáng ủy khuất của Cao Thanh Thu, cầm cốc lên, che lại nụ cười trên khóe miệng mình. Lúc trước mỗi khi đến cuối tuần, Đinh Cẩn đều sẽ trở về. Bất quá lần này, Cao Thanh Thu cùng Hoa Ngọc Thành về, nhà họ Hoa ở hai ngày cũng không thấy Đinh Cẩn. Thứ tư, Cao Thanh Thu trở về ký túc xá nghỉ trưa, nghe thấy Hồ Tiểu Chi nói chuyện. Các cậu biết không, Đinh Cẩn cùng Tả Dục gia nhập chiến đội rồi. Lâm Vi ngồi ở trên giường. Chiến đội? Đúng vậy, chính là chiến đội game ý. Tớ xem tấm poster của bọn họ rồi. Chiến đội của bọn họ, người nào cũng vô cùng đẹp trai. Trừ có một người khá mập ra, bốn người khác đều là đại soái ca. Nói xong Hồ Tiểu Chi còn đem điện thoại di động đưa cho Lâm Vi nhìn. Thanh Thu, cậu có muốn xem không? Cô ta nhìn về phía Cao Thanh Thu. Cao Thanh Thu nói. Không cần đâu. Ảnh đó cô đã nhìn thấy rồi, là Thanh Đức gửi khoe với cô.

khách ngồi cùng bàn với bà Vũ đều là người quen của nhà bà ta, nhìn thấy Đinh Cẩn không nhịn được khoe khoang. Đây là Đinh Cẩn, bạn trai của con gái em. Giọng vô cùng kiêu ngạo. Người đang ngồi ở đây nếu chưa từng gặp Đinh Cẩn thì cũng đã nghe đến tên Đinh Cẩn, cháu ngoại của nhà họ Hoa, con trai duy nhất của Hoa Châu Du. Và có thể nói sau này Đinh gia hết thảy đều là của cậu ta. Mà ông nội của Vũ Minh Hân thật ra cũng chỉ là xuất thân công nhân, tiền kiếm được toàn bộ nuôi cha của Vũ Minh Hân học đại học. Lên đại học, cha cô ta lấy một tiểu thư con nhà giàu, nhà ngoại bỏ vốn ra giúp cha cô ta xây dựng sự nghiệp. Nhà họ Vũ mới phất lên được như mấy năm gần đây, trở thành đại gia giàu sổi. Có tiền, ông ta bao nuôi mẹ của Vũ Minh Hân, đòi ly dị vợ, không lâu sau thì cưới mẹ của Vũ Minh Hân. Ở trong mắt mọi người, mẹ của Vũ Minh Hân chính là con giáp thứ 13 đáng bị phỉ nhổ, cho nên bình thường cũng không qua lại với bà ta. Lại không nghĩ rằng hôm nay bà ta lại xuất hiện ở đây, diễu võ dương oai. Đinh Cẩn nhìn bà Vũ, giải thích. Cô hiểu nhầm rồi, cháu cùng Vũ Minh Hân đã chia tay lâu lắm rồi. Nếu là lúc trước có ai hiểu nhầm quan hệ của cậu ta cùng với Vũ Minh Hân, Đinh Cẩn cũng chẳng thèm đi giải thích. Nhưng mà Vũ Minh Hân làm ra nhiều chuyện ghê tởm như vậy, cậu ta hiện tại không muốn có chút quan hệ nào với Vũ Minh Hân cả. Đinh Cẩn nói dứt lời, thanh âm vừa đủ để mọi người ngồi ở đấy nghe rõ mồn một. Sắc mặt của bà Vũ cứng đờ, lại không nghĩ rằng cuối cùng tự vả vào mặt mình. Giận đến tím mặt mà vẫn phải nhịn, gắng gượng nở nụ cười. Không sao, chia tay rồi thì vẫn còn là bạn bè cơ mà, sau này cứ đến chơi nhà cô như bình thường nhé. Đinh Cẩn rất cao, mặc âu phục trông lãnh đạm thờ ơ, lại vô cùng cao quý. Cậu ta không đáp ứng đề nghị của bà ta, chỉ đáp. Cháu có việc phải đi trước, cháu chào cô. Vũ Minh Hân ngồi tại chỗ, nhìn bóng lưng của cậu ta rời đi, tim quặn thắt lại. Lúc trước mẹ cô ta hỏi cô ta về chuyện của Đinh Cẩn, vì để giữ được tiền tiêu vặt của mình, cô ta trả lời lấy lệ, không nói mình cùng cậu ta đã chia tay. Không nghĩ tới hôm nay lại xảy ra chuyện như vậy. Cô ta bây giờ chỉ muốn đâm đầu vào đâu chết quách đi cho xong. Một vị phu nhân ngồi ở bên cạnh mẹ Vũ Minh Hân lên tiếng mỉa mai. Minh Hân nhà chị thật là lợi hại, lại là bạn của Đinh Cẩn cơ đấy. Bà Vũ nhìn Vũ Minh Hân, con gái của mình lại che giấu chuyện đã chia tay cùng Đinh Cẩn để lấy tiền tiêu vặt. Thật là tức muốn nổ phổi mà. Bị người bên cạnh chế giễu, bị mẹ trách cứ, Vũ Minh Hân cảm giác như muốn phát điên. Cô ta đứng lên. Con đi vệ sinh một lát. Vũ Minh Hân đi theo hướng Đinh Cẩn. Vừa đi đến hơi, liền nhìn thấy Đinh Cẩn đang nói chuyện với Đinh Trường Bình. Hai cha con mặc âu phục đứng chung một chỗ, đứng ở bên cạnh Đinh Trường Bình. Đinh Cẩn có vẻ hơi non nớt. Cháu chào chú Đinh ạ. Vũ Minh Hân lấy dũng khí đi tới. Cô ta nghĩ lại tình cảnh vừa rồi, cộng thêm lúc ở trường đại học bị như vậy, Đinh Cẩn cũng không thèm để ý tới cô ta. Đã thế mới vừa rồi còn làm cô ta xấu hổ như vậy, gan cô ta cũng to thêm vài phần. Đinh Cẩn nhìn thấy Vũ Minh Hân, nhíu mày một cái. Vũ Minh Hân đã đi tới. Đinh Trường Bình nhìn sang Vũ Minh Hân. Hôm nay dù sao cũng là hôn lễ của Hoa Ngọc Thành, người tới đều là khách. Đinh Trường Bình cũng không tiện ra mặt, chỉ lãnh đạm hỏi. Có chuyện gì? Cô gái này nhìn một cái liền biết không phải là người tốt lành gì. Đinh Trường Bình lăn lộn ngoài xã hội đã lâu, chỉ cần liếc mắt là có thể nhìn ra được là người phụ nữ không tốt đẹp. Vũ Minh Hân giơ tay nhấc chân đều phô trương, lúc nào muốn câu dẫn người khác, nhìn là thấy ghét. Cô ta nói, hôm nay chú Hoa kết hôn, cháu tới tham gia hôn lễ, nhìn thấy chú nên qua đây chào hỏi ạ. Là muốn chào hỏi tôi hay muốn tiếp cận con trai tôi? Đinh Trường Bình nói chuyện cũng rất trực tiếp. Sắc mặt của Vũ Minh Hân cứng đờ. Lần trước sau khi ăn cơm, bị Đinh Trường Bình dạy dỗ một trận. Đến bây giờ chỉ cần nghĩ lại là đã nổi cả gai ốc. Vốn cho là hôm nay sẽ khá hơn một chút, kết quả hôm nay còn bị vả mặt gay gắt hơn. Không chút để ý cô còn là một cô gái, không cho cô chút mặt mũi nào. Đinh Cẩn đứng ở một bên cũng không nhìn Vũ Minh Hân, phảng phất không có liên quan gì đến anh ta. Lần trước bởi vì Vũ Minh Hân làm loạn, cậu ta về nhà bị bố chửi cho một trận vô cùng thê thảm, bây giờ cũng càng không muốn đi tìm chết. Vũ Minh Hân nhìn Đinh Cẩn một cái, trong lòng vô cùng bi thương. Đã từng là bạn tốt nhất, thậm chí còn từng là người yêu, nhưng mà sao bây giờ cậu ta đối với cô lạnh lùng như vậy? Cô ta nắm tay thành quả đấm, cười nói với Đinh Trường Bình. Coi như cháu thích Đinh Cẩn, nhưng anh ấy cũng đâu thích cháu. Dù sao, người anh ấy thích chính là... Vũ Minh Hân nhìn về phía Đinh Cẩn. Đinh Cẩn nghe được lời của Vũ Minh Hân, hiểu được cô ta muốn nói cái gì, trừng mắt nhìn về phía cô ta. Vũ Minh Hân cũng không có giống như bình thường, chịu sự uy hiếp của cậu ta, cố ý như khiêu khích nói. Cao Thanh Thu. Vũ Minh Hân! Đinh Cẩn rốt cuộc tức giận lên tiếng.

Đang lúc này, điện thoại của Đinh Trường Bình có cuộc gọi đến. Anh ta đứng lên, nói với Vũ Minh Hân. Tôi đi nghe điện thoại. Đinh Trường Bình đi ra cửa. Vũ Minh Hân ngồi ở trên ghế, tạm thời thở phào nhẹ nhõm. Tay đang nắm chặt cũng từ từ buông lỏng. Ở trước mặt Đinh Trường Bình nói chuyện, thật vô cùng hồi hộp. Thật ra thì cô ta không muốn nhanh như vậy đã nói chuyện này. Nhưng mà bây giờ Đinh Cẩn và Cao Thanh Thu đối với cô ta quá đáng như vậy, cũng đừng trách cô ta vô tình. Đinh Cẩn đứng ở bên ngoài phòng nghỉ, nhìn thấy Đinh Trường Bình từ bên trong đi ra, vội vã đi tới. Ba, ba đừng có nghe cô ta nói bậy nói bạ. Hắn rất lo lắng cha sẽ đem chuyện này nói cho ông ngoại và bà ngoại cũng như mẹ mình. Nếu như bọn họ biết chuyện này, nhất định sẽ rất đau lòng. Đinh Trường Bình nhìn Đinh Cẩn. Con dám nói những gì cô ta nói đều là giả không? Đinh Cẩn cúi đầu xuống, nắm tay thành quả đấm. Quan hệ của con cùng Cao Thanh Thu đã kết thúc, cô ấy bây giờ là vợ của cậu. Đinh Cẩn, ba thật sự rất thất vọng về con. Đinh Trường Bình trách cứ. Con ở trường học hành đã chẳng ra gì, yêu đương thì nhăng nhít, ba cũng lười quản con. Nhưng mà coi như con dù gì cũng là con trai của ba, ngay cả chút chuyện xấu của bản thân còn không giải quyết được, còn mang rắc rối về nhà. Nếu không phải là sợ vợ mình khó sinh, thật sự muốn sinh thêm một đứa con gái để đỡ phải nhìn mặt thằng con trai này mà tức giận. Đinh Cẩn nhìn ba mình. Lúc con và Cao Thanh Thu yêu nhau, cô ấy còn chưa quen biết cậu, bọn họ... Ba nói chính là Vũ Minh Hân kia kìa. Đinh Trường Bình nhìn con mình chằm chằm. Con xem con đã dây dưa với loại phụ nữ gì, ngay cả một người phụ nữ điên rồ cũng không giải quyết được. Con nhìn lại con xem con có giống một tên phế vật vô dụng không? Nói xong, Đinh Trường Bình liền rời đi. 12 giờ hôn lễ chuẩn bị bắt đầu, tất cả mọi người đều ngồi vào vị trí của mình, chỉ có vị trí của Vũ Minh Hân còn trống không. Đinh Cẩn ngồi ở bên cạnh Đinh Trường Bình, nhìn thấy ông bà Hoa và Hoa Châu Du vô cùng mừng rỡ, vui vẻ. Hôm nay là ngày Hoa Ngọc Thành kết hôn, người trong nhà đều rất vui. Cậu ta lại không nhìn được, nhìn một cái người cha đang ngồi bên cạnh mình, ung dung, thản nhiên, không nghĩ tới cha lại nhốt Vũ Minh Hân ở trong căn phòng đó. Giờ phút này tất cả mọi người đều đi ra tham gia hôn lễ, chỉ có Vũ Minh Hân còn bị nhốt ở trong phòng, mở cửa không được, điện thoại di động cũng không có tín hiệu. Quả thực là không cầu cứu được ai, chứ đừng nhắc tới là chế giễu Cao Thanh Thu. Không thể không thừa nhận, cha lại thủ đoạn như vậy, lại còn có thể bình tĩnh nữa. Lừa Vũ Minh Hân tới căn phòng đó rồi nhốt cô ta lại. Trên sân khấu, MC đang chủ trì hôn lễ. Hoa Ngọc Thành ở Kinh Châu chỉ cần nhắc đến tên tuổi thôi là đủ để mọi người biết anh là ai, nhưng người thật sự gặp anh lại ít vô cùng. Trước anh ở trong quân đội rất ít khi trở lại, cũng rất ít khi công khai lộ diện. Cho nên mọi người hôm nay đều rất hưng phấn, muốn biết người đàn ông này rốt cuộc dáng dấp ra sao. Tiếp theo chúng ta hãy cùng chào đón chú rể tiến vào lễ đường. Âm thanh của MC làm cho tất cả mọi người lên tinh thần mà nhìn về phía hôn trường, thậm chí còn có người cầm điện thoại lên để chụp ảnh. Đại khái 2 giây sau, liền thấy Hoa Ngọc Thành ngồi trên xe lăn, được Lý Sơn đẩy vào. Hoa Ngọc Thành hôm nay mặc âu phục màu đen, áo sơ mi trắng, tiêu chuẩn quần áo mặc trong ngày cưới. Anh ngồi trên xe lăn, tóc được vuốt ra phía sau, lộ ra vầng trán sáng rộng, cùng ngũ quan tinh xảo, anh tuấn vô cùng. Lại cộng thêm một đôi mắt đẹp hút hồn. Nếu như không phải là ngồi trên xe lăn, thì đây chắc chắn là biết một con người hoàn mỹ không ai sánh bằng. Trong đám người rất nhanh liền có tiếng xì xào nghi ngờ. Tại sao lại ngồi trên xe lăn? Nghe nói là trước kia bị thương, nhưng mà lâu như vậy còn chưa khỏi sao? Hình như bị liệt hẳn rồi. Bằng không vị Dương đại tiểu thư kia làm sao có thể bỏ người đàn ông đẹp trai như vậy, lại còn chấp nhận bồi thường gấp 3 lần để từ hôn chứ? Thật là đáng tiếc, đẹp trai như vậy nhưng cả đời phải ngồi trên xe lăn. Không chỉ có vậy, tôi còn nghe nói anh ta hỏng cả chỗ ấy rồi. Nếu ai lấy anh ta thì khẳng định phải thủ tiết cả đời, phòng trường còn phải cả đời phục vụ anh ta ấy chứ. Âm thanh thảo luận bên tai không dứt. Hôn lễ này vì kiêng kỵ chân Hoa Ngọc Thành cho nên để cho Hoa Ngọc Thành đi ra trước, Cao Thanh Thu đi ra sau và sẽ được Cao Thanh Đức đưa đến trước mặt Hoa Ngọc Thành. Cao Thanh Thu mặc áo cưới, từ cửa bên kia đi vào, thu hút mọi ánh nhìn. Ai cũng phải cảm thán một câu, quá xinh đẹp. Nhưng mà tiếng thảo luận của các khách mời lại không có dừng lại. Phụ nữ bây giờ thật đúng là càng ngày càng không biết xấu hổ, vì tiền tình nguyện gả cho một người tàn phế. Tàn phế thì sao? Người ta là thiếu phu nhân của nhà họ Hoa đấy. Sau này vinh hoa phú quý cả đời, cô có muốn cũng chẳng có cửa đâu. Giọng người kia vô cùng mỉa mai. Em cũng đâu thiếu tiền, bắt em thủ tiết mà sống, em thả chết còn hơn. Hôm nay bà Cao cũng tới, Mặc dù trước đó Cao Thanh Thu nói muốn cùng bà ta đoạn tuyệt quan hệ, nhưng sau đó Tôn Tình nói nếu như cô kết hôn, cha mẹ ruột của mình cũng không đến, sẽ chuyển ra lời ong tiếng ve. Tôn Tình bảo đảm sẽ không để cho bà Cao gây chuyện, lại cộng thêm nhớ tới bình thường, mẹ cô đích xác rất sợ Tôn Tình, Cao Thanh Thu mới miễn cưỡng đồng ý. Giờ phút này nghe xong những lời này, mặt của bà Cao đã sớm đen như đít nồi. Hôm nay họ hàng đến tham dự hôn lễ đều đỏ mắt ghen tị, kết quả Hoa Ngọc Thành vừa ra, tất thảy đều thay đổi. Nhưng mà có Tôn Tình ở đây, bà ta lại không dám phát tác. Tay của Cao Thanh Thu nắm chặt thành quả đấm. Đợi nhiều ngày như vậy, rốt cuộc cũng đến ngày gả cho Hoa Ngọc Thành. Tim cô đập bịch bịch như đánh trống cái. Những người đó nói cũng không to lắm, cô lại đang quá hồi hộp, cái gì cũng không nghe thấy. Hôn lễ rất lớn, thảm đỏ rất dài, Hoa Ngọc Thành ở đó chờ nắm tay cô. Cao Thanh Thu có cảm giác mình như phải bước đi trên sa mạc, đang chạy tới một ốc đảo mà Hoa Ngọc Thành chính là ốc đảo đó. Bị nhiều người nhìn như vậy thật sự là quá hồi hộp. Hoa Ngọc Thành ngồi trên xe lăn nhìn Cao Thanh Thu đi tới trước mặt mình. Anh biết vợ của anh xinh đẹp, nhưng mà nhìn thấy cô lúc này anh cũng đứng hình. Lý Sơn ở một bên nhìn thấy một màn này không nhịn được nhếch khóe miệng lên. Xem ra Hoa Châu Du không cho anh nhìn Cao Thanh Thu thử áo cưới là quyết định vô cùng đúng đắn. Hiện tại anh chẳng qua liếc mắt nhìn mà đã ngây cả người. Ngài Hoa, thấy Hoa Ngọc Thành đắm đuối nhìn Cao Thanh Thu, Lý Sơn không thể không nhắc nhở. Hoa Ngọc Thành lúc này mới phản ứng được, đưa tay ra đón Cao Thanh Thu. Cô hôm nay rất đẹp, thực sự rất đẹp. Cao Thanh Đức đưa tay của Cao Thanh Thu ra vào trong tay Hoa Ngọc Thành, còn nói với hai người lời chúc phúc. Hoa Châu Du đứng ở một bên, bởi vì chị đứng gần khách mời cho nên nghe được những gì bọn họ vừa nói. Cũng may trong mắt Cao Thanh Thu và Hoa Ngọc Thành chỉ có đối phương, cho nên căn bản không có nghe thấy những thứ này, mới không bị ảnh hưởng tâm trạng. Chẳng qua là ủy khuất Thanh Thu rồi. Nếu như đám cưới này được tổ chức lúc Hoa Ngọc Thành chưa bị thương, cô gả cho anh, người khác chỉ có thể hâm mộ, có ai dám giống như bây giờ chê cười cô. Nghi thức của hôn lễ kết thúc, Lý Sơn đưa Hoa Ngọc Thành và Cao Thanh Thu về phòng nghỉ. Trong phòng nghỉ rất yên tĩnh, Hoa Ngọc Thành nhìn Cao Thanh Thu kìm lòng không được, đưa tay ra nắm tay của cô thật chặt. Ngón tay thon dài có thêm sự xuất hiện của chiếc nhẫn cưới. Cô bây giờ đã là vợ của anh rồi, hơn nữa đã công khai cho tất cả mọi người đều biết. Nghĩ tới đây, tình khí trẻ con của Hoa Ngọc Thành lại nổi lên, khóe miệng không giấu nổi nụ cười. Cao Thanh Thu nhìn Hoa Ngọc Thành cười, cũng rất vui vẻ, trêu ghẹo nói. Cưới được một cô vợ xinh đẹp như vậy, có phải cảm giác mình kiếm được món hời to rồi đúng không? Hoa Ngọc Thành nhìn lướt qua người đang tự luyến nào đó, cũng không biết cô từ đâu có được tự tin. Có xinh đẹp hay không thì không biết, nhưng mà xét về độ tự luyến, nếu em nhận thứ hai thì không ai dám xếp thứ nhất. Cao Thanh Thu nhíu mày một cái, cầm ly trên bàn lên, rót nước, kiêu ngạo nói. Hiếm thấy chú chịu khen em không chấp chú. Hoa Ngọc Thành mỉm cười một tiếng. Em xinh đẹp nhất trên đời này, không ai đáng yêu xinh đẹp như em, được chưa? Chú lừa em chứ gì? Khen gì mà chẳng có chút chân thành nào. Cao Thanh Thu uống nước xong, người bên cạnh đã cướp ly nước của cô, kéo cô ôm vào trong ngực. Rõ ràng một câu cũng không nói, nhưng động tác lại rất bá đạo. Hoa Ngọc Thành nhìn Cao Thanh Thu, sau đó hôn lên trán của cô. Nụ hôn này vô cùng ôn nhu, Cao Thanh Thu ngước mắt lên, nhìn Hoa Ngọc Thành, cảm giác trong lòng mình như con nai vàng ngơ ngác. Chú ơi! Hoa Ngọc Thành đối với tiếng xưng hô này vô cùng không hài lòng, đưa tay lên vuốt ve gương mặt của cô, nghiêm túc nói. Không được gọi là chú nữa, gọi tên, nghe chưa? Không muốn, em chỉ thích gọi là chú thôi. Cao Thanh Thu đưa tay ra, lớn mật ôm cổ của anh, tự do phóng khoáng. Kể từ khi biết Hoa Ngọc Thành, thân thể rất bình thường, Cao Thanh Thu đã rất lâu không dám làm càn như vậy. Sơ ý một chút, bản tính trêu chọc lệ lộ ra ngoài. Hoa Ngọc Thành cất giọng. Gan của em hôm nay lớn nhỉ? Những lời này của anh ý vị cảnh cáo 10 phần. Cao Thanh Thu khiêu khích nói. Hôm nay nhiều người ở đây như vậy, em còn lâu mới sợ chú. Không sợ anh. Được lắm. Hoa Ngọc Thành không nói nhiều, tay đặt sau gáy của Cao Thanh Thu kéo về phía mình, trực tiếp dùng môi chặn lại cái miệng nhỏ nhắn đang mấp máy của cô. Đột nhiên cô bị hôn, ngứa ra. Đừng trực tiếp như vậy có được hay không? Rõ ràng bình thường là bộ dáng cấm dục cao lãnh, chẳng nói câu nào đã hôn con gái nhà người ta, không có chút thời gian để chuẩn bị nào cả. Nhưng mà bây giờ Hoa Ngọc Thành là của cô rồi. Chỉ là suy nghĩ thôi, trong lòng liền cảm thấy như đang ăn mật ngọt. Cao Thanh Thu cũng không phản kháng, nhắm mắt lại. Kết thúc nụ hôn, Cao Thanh Thu bị Hoa Ngọc Thành ôm vào trong ngực. cô cảm giác tim của mình vẫn còn đang nhảy nhót, lại còn có một loại cảm giác rất an tâm, rất hạnh phúc. Cao Thanh Thu vuốt vuốt nhẫn cưới của Hoa Ngọc Thành hỏi, chú có thích em không? Hoa Ngọc Thành cương chiều trả lời, đồ ngốc, hỏi vớ vẩn gì thế hả? Cao Thanh Thu không dám nhìn thẳng vào mắt của anh, tự chủ nói, mặc kệ chú có thích em hay không, nhưng em lại vô cùng thích chú. Cảm giác hạnh phúc làm cho cô có chút không giấu được lời trong lòng mình muốn nói. Muốn nói cái gì liền nói thẳng ra. Hoa Ngọc Thành âu yếm nhìn Cao Thanh Thu, thích bao nhiêu? Anh hỏi về vấn đề này làm Cao Thanh Thu cũng không biết phải trả lời ra sao. Một giây kế tiếp, không biết trong đầu làm sao để đột nhiên hiện ra một câu nói. Trọng điểm là cô không nhịn được còn đem những lời này nói ra. Thích đến mức muốn sinh con cho chú. Mấy hôm trước cô xem một bộ phim có một câu nói, phụ nữ sẽ chỉ sinh con cho người đàn ông mà mình yêu. Mới vừa rồi không biết là làm sao, đột nhiên liền nghĩ tới câu này. Nhìn thấy Hoa Ngọc Thành có chút kinh ngạc, Cao Thanh Thu chỉ muốn bóp chết bản thân mình. Anh chỉ hơi sửng sốt một chút, sau đó liền bình tĩnh nói, không gấp, tối nay về liền sinh. Cao Thanh Thu nghe đến đây hận không thể cắn đứt lưỡi của mình. Cô còn đang đi học đấy, hết lần này tới lần khác lại tự mình đào hố chôn mình. Cô nhìn Hoa Ngọc Thành hấp tấp nói, không gấp, em còn nhỏ. Mặc dù đã qua sinh nhật 20 tuổi, cũng đã đăng ký kết hôn, nhưng Cao Thanh Thu đúng thật là còn chưa đến 19 tuổi. Hoa Ngọc Thành nhìn lướt qua ngực của cô, đúng là hơi nhỏ. Anh ung dung nói, không sao, anh không ngại. Các nghi thức của hôn lễ đã kết thúc, hiện tại các khách mời đều ở bên ngoài ăn cơm. Bận rộn cả một buổi sáng, Cao Thanh Thu cũng có chút đói bụng. Hoa Ngọc Thành bảo Lý Sơn đi lấy một ít thức ăn đưa tới nơi này. Người là sắt, cơm là thép, không ăn một bữa thì rèn sắt không thành thép. Thừa dịp này Cao Thanh Thu đi thay quần áo khác, áo cưới quá dài mặc lên người vô cùng vướng víu. Cô đổi một bộ sườn xám. Trước đó lúc Hoa Châu Du chuẩn bị đã giúp cô chuẩn bị vài bộ quần áo để mặc tại hôn lễ hôm nay. Lúc trước huấn luyện quân sự bị cháy nắng một chút, nhưng mà hơn một tháng nay cũng đã trắng trở lại như cũ. Sườn xám đỏ mặc trên người cô làm nổi bật lên dáng người vô cùng yêu kiều. Cao Thanh Thu thay quần áo xong, thức ăn cũng vừa đưa tới, bày trên bàn. Lý Sơn bên cạnh nói chuyện với Hoa Ngọc Thành. Lão thủ trưởng hôm nay cũng tới. Hoa Ngọc Thành bưng ly uống nước, tay dừng một chút, để xuống. Thật sao? Lão thủ trưởng, cấp trên của anh lúc anh còn trong quân đội, là người luôn đề bạt anh, rất xem trọng anh. Sau đó Hoa Ngọc Thành bị thương, hai chân coi như là hoàn toàn phế đi, trở lại Kinh Châu dưỡng thương, cũng không có liên lạc với ông ta nữa. Không nghĩ tới đã lâu như vậy, lão thủ trưởng lại còn đích thân qua đây tham gia hôn lễ của anh. Lý Sơn nói, hiện tại hai bác Hoa đang tiếp chuyện ngày ấy, ngài có muốn đi chào hỏi không? Mặc dù Lý Sơn biết gặp mặt người kia sẽ làm cho trong lòng Hoa Ngọc Thành khó chịu, nhưng lão thủ trưởng cũng đã tới rồi, cũng không thể coi như không thấy được. Hoa Ngọc Thành nói, để cho ba mẹ chào hỏi là được rồi. Anh biết sau này mình cũng không có khả năng trở lại trong quân đội, cũng không thể nào trở thành người lão thủ trưởng coi trọng như trước nữa. Bây giờ hình dáng như phế nhân này cũng không cần để cho ông ta nhìn thấy mà buồn lòng. Cao Thanh Thu ngồi ở một bên nhìn Hoa Ngọc Thành. Mặc dù không biết lão thủ trưởng là người nào, nhưng mà nghe nhắc đến người này xong, liền nhìn ra được Hoa Ngọc Thành tâm tình trở nên bi thương hơn bao giờ hết. Lý Sơn nhìn Hoa Ngọc Thành chần chừ, gật đầu một cái. Được. Lý Sơn rời đi, Hoa Ngọc Thành nhìn sang Cao Thanh Thu đang gấp thức ăn cho anh. Nhớ tới chuyện đã qua, lại đối với hiện tại, có phần cảm thấy cô đơn. Cái loại cảm giác bị đè nén làm cho anh cảm thấy lạnh lẽo. Chú ơi! Đang lúc này, âm thanh của Cao Thanh Thu kéo anh ra khỏi suy nghĩ liên miên. Anh ngẩng đầu nhìn lên về phía cô. Ăn cơm đi. Cao Thanh Thu gấp thức ăn cho anh. Cái này ngon lắm. Hoa Ngọc Thành nhìn thức ăn trong bát lại không có khẩu vị. Bình thường cùng cô cãi nhau ầm ĩ, thời gian liền đi qua. Nhưng mà có một số việc chung quy lại đem theo anh kéo về thực tế, làm cho anh nhớ tới nhân sinh của anh xưa nay chưa từng có thất bại. Cao Thanh Thu ăn một miếng thịt gà, thấy Hoa Ngọc Thành không động đũa, biết anh hiện tại tâm tình không tốt. Rất nhiều chuyện của Hoa Ngọc Thành cô không hiểu được. Bình thường anh cũng không nói những chuyện này với cô. Khả năng trong mắt anh, cô chắc chỉ là một đứa trẻ con. Cao Thanh Thu chống cằm, thở dài một cái, thu hút sự chú ý của Hoa Ngọc Thành. Hoa Ngọc Thành thấy cô phiền muộn, hỏi, sao thế? Cao Thanh Thu chọc chọc thức ăn trong bát. Em không thấy ngon miệng. Mới vừa rồi không phải là còn kêu đói sao? Cô là một con ma đói, lại cũng có lúc không muốn ăn sao? Cao Thanh Thu cúi đầu không nhìn Hoa Ngọc Thành, rất nghiêm túc nói: nhìn thấy chú không vui em cũng không vui, cho nên em không thấy ngon miệng. Hoa Ngọc Thành nhìn bộ dáng này của cô, nhịn không được bật cười. Ăn cơm đi. Mặc kệ có bao nhiêu chuyện không vui, nói chuyện với cô đều có thể tạm thời quên hết những thứ chuyện không vui kia. Cao Thanh Thu nói: em muốn ăn tôm. Đều là của em. Trên bàn có một đĩa tôm khá lớn. Cao Thanh Thu nhìn Hoa Ngọc Thành: chú giúp em bóc đi. Cô trực tiếp gắp con tôm vào bát anh. Sai bảo người khác mà lại tự nhiên như vậy sao? Hoa Ngọc Thành nhìn cô, tay cũng không tự chủ cầm con tôm, bắt đầu bóc tôm cho cô. Bóc xong lại đưa sang bát cô. Lý Sơn không yên tâm về Hoa Ngọc Thành, đi theo ba mẹ của Hoa Ngọc Thành xong liền trở lại phòng nghỉ. Vốn cho là tâm tình hiện tại của Hoa Ngọc Thành khẳng định xấu tới cực điểm, kết quả vừa tiến đến lại phát hiện ngài Hoa cao lãnh khó gần hàng ngày lại đang giúp cô vợ nhỏ bóc tôm. Trời ơi, Hoa Ngọc Thành bị đánh cháo mất rồi sao? Bởi vì từng có trước kia có mấy lần kinh nghiệm, Lý Sơn cũng không dám quấy nhiễu, trực tiếp lui ra để hai người họ ở bên trong dùng cơm. 2 giờ chiều, phần lớn khách mời đều cơm nước xong chuẩn bị rời đi, Vũ Minh Hân còn bị nhốt ở trong phòng nghỉ. Cô ta nhìn đồng hồ đeo tay đã bị nhốt 3 giờ, trong lòng kìm nén lửa giận, vừa tức vừa đói. Không gọi được điện thoại để cầu cứu, lại không có biện pháp gì, chỉ có thể ở lại nơi này nhẫn nại. Thật lâu sau cửa được mở ra, cô ta vội vàng đứng lên, xuất hiện ở cửa là Hoa Châu Du. Hoa Châu Du đi vào, chị vô cùng ôn nhu nhìn cô ta một cái, làm cho Vũ Minh Hân không dám cản giữ. Vũ Minh Hân nhịn xuống một bụng lửa. Gì? Hoa Châu Du nhìn Vũ Minh Hân một cái đi tới, thái độ lịch sự. Xin lỗi, chồng tôi có một số việc, quên mất cháu đang ở nơi này. Hoa Châu Du thái độ vô cùng lễ độ, làm cho người đối diện cảm thấy Đinh Trường Bình cũng không phải cố ý. Có thể trong lòng Vũ Minh Hân đã rõ ràng, coi như Đinh Trường Bình có việc, thật sự quên, nhưng đem cô ta nhốt ở chỗ này lại là chuyện gì xảy ra? Hết thảy các thứ này rõ ràng là cố ý. Cô ta không nhịn được, cười một tiếng. Hoa Châu Du nhìn Vũ Minh Hân. Cháu cười cái gì? Vũ Minh Hân nói. Bởi vì cháu không hiểu tại sao các người đứng như vậy, che chở cho Cao Thanh Thu. Rõ ràng, cô ta lúc trước ở trường cùng Đinh Cẩn qua lại, trong đó đều là sự thật. Chuyện này Hoa Châu Du mới vừa bên ngoài có nghe Đinh Trường Bình nói qua, cũng biết tại sao chồng chị lại đem Vũ Minh Hân nhốt ở chỗ này. Nghe được tin Đinh Cẩn cùng Cao Thanh Thu từng yêu nhau, làm cho Hoa Châu Du nhớ tới lần đầu tiên Cao Thanh Thu tới nhà. Đinh Cẩn nhìn thấy Cao Thanh Thu, thái độ vô cùng khác thường. Chị lúc đó không hiểu tại sao Đinh Cẩn nhìn thấy cô lại kháng cự và lạnh lùng như vậy. Nhưng mà bây giờ chị đã hiểu được rồi. Trong lòng có chút đau lòng cho con trai mình. Tại sao cưng chiều Cao Thanh Thu? Hoa Châu Du nhìn Vũ Minh Hân. Biết tại sao mình lại bị nhốt ở chỗ này không? Vũ Minh Hân cứng đờ. Bởi vì các người đều che chở cho Cao Thanh Thu. Đều là lỗi của bọn họ, cả nhà bọn họ, tất cả mọi người đều giúp đỡ Cao Thanh Thu bắt nạt cô ta. Hoa Châu Du nhìn bộ dáng không phục của Vũ Minh Hân, cười một tiếng, ánh mắt rơi vào trên cánh tay của mình. Lúc cô bị nhốt lại, Thanh Thu cùng Ngọc Thành đã cử hành xong hôn lễ rồi. Cô nếu là người thông minh, sau này ở bên ngoài, lời không nên nói thì đừng có mà nói lung tung. Vũ Minh Hân nghe xong liền biết đây là ý tứ nhất định phải che chở Cao Thanh Thu. Không công bằng, thật sự không công bằng. Tại sao lúc cô ta cùng Đinh Cẩn qua lại, một chân đạp hai thuyền cùng với chú Hoa ở chung một chỗ, cô ta chẳng những phản bội Đinh Cẩn để cho Đinh Cẩn thương tâm khổ sở, hiện tại lại ở trong trường học cùng Đinh Cẩn dây dưa không rõ. Tâm tình của Vũ Minh Hân có chút kích động. Cô ta cho là ban đầu Hoa Ngọc Thành biết Cao Thanh Thu có quan hệ với Đinh Cẩn xong, nhất định sẽ tức giận. Nhưng mà không có gì xảy ra cả, thậm chí vẫn còn như trước, thương yêu Cao Thanh Thu. Cô ta lại cho là người trong nhà của Đinh Cẩn biết được chuyện đó, ít nhất sẽ ghét Cao Thanh Thu, nhưng lại chỉ thấy họ che chở cho Cao Thanh Thu. Cô ta không thể tin được sự thật này, cho nên gằn từng chữ, giống như hét lên. Nhưng mà lời còn chưa nói hết, một cái tát như trời giáng đã đáp thẳng lên mặt Vũ Minh Hân. Trong phòng nghỉ nhất thời sửng sốt mấy giây, Vũ Minh Hân ngẩn ra, ngẩng đầu lên, phát hiện trên mặt của Hoa Châu Du tràn đầy tức giận, ánh mắt cũng là lạnh băng dị thường. Vũ Minh Hân làm sao cũng không có nghĩ tới, thoạt nhìn Hoa Châu Du ôn nhu như vậy, lại ra tay đánh cô ta. Vũ Minh Hân không hiểu. Tại sao các người tin tưởng Cao Thanh Thu như vậy? Hoa Châu Du nhìn người phụ nữ ngu xuẩn trước mặt. Bởi vì con bé là vợ của Hoa Ngọc Thành, lý do này đủ chưa? Nhà cô ta không có thứ gì, ba mẹ còn kém cỏi như thế, có tư cách gì trở thành vợ của Hoa Ngọc Thành? Ngược lại đã như vậy rồi, những gì cô ta giữ trong lòng liền nói thẳng ra, cũng không băn khoăn cái gì nữa. Hoa Châu Du nhìn chằm chằm Vũ Minh Hân, nói một cách ý vị sâu xa. Vậy nếu như để cho cô gả cho em trai tôi, cô chịu lấy nó sao? Cái vấn đề này trực tiếp hỏi đến làm Vũ Minh Hân ngẩn người. Để cho cô ta gả cho một kẻ ngồi trên xe lăn sao? Bắt cô ta lấy một người đàn ông cả đời không lên được, cô ta thả chết còn hơn. So với Hoa Ngọc Thành, cô ta nhất định sẽ chọn Đinh Cẩn. Mặc dù Vũ Minh Hân không trả lời, nhưng Hoa Châu Du đã từ thái độ của cô ta thấy được câu trả lời. Hoa Châu Du nói, nếu như con bé thật sự cùng Đinh Cẩn có cái gì, chắc chắn sẽ không đáp ứng gả cho em trai tôi. Ban đầu Dương Nhạc Linh chẳng phải rất ưu tú sao? Có bối cảnh gia đình, hơn nữa thì thế nào? Đều không có nổi một người thật lòng đối xử tốt với Hoa Ngọc Thành. Vũ Minh Hân không cam lòng nói, Cao Thanh Thu chỉ vì tiền, nhà cô ta rất nghèo, cho nên chỉ vì tiền cô ta có thể làm cái gì cũng được. Hoa Châu Du nhìn kẻ ngu này. Nếu như là vì tiền, tại sao con bé không chọn Đinh Cẩn? Bởi vì Đinh Cẩn không thích cô ta. Vũ Minh Hân nói những lời này làm cho Hoa Châu Du cười nhạt. Cô sai rồi, Đinh Cẩn rất thích con bé. Hoa Châu Du hiểu rõ con trai của mình. Coi như Đinh Cẩn không nói gì, hồi tưởng lại thái độ của hắn đối với Cao Thanh Thu liền hiểu được tất cả. Cao Thanh Thu rõ ràng có lựa chọn tốt hơn, nhưng vẫn lựa chọn cùng với Hoa Ngọc Thành. Nhất là hôm nay kết hôn, những người đó đều nhìn cô khinh miệt như vậy. Cái này làm cho Hoa Châu Du làm sao mà không thấy đau lòng cho được. Làm sao còn có thể đi so đo quá khứ của cô cùng với Đinh Cẩn. Vũ Minh Hân không dám tin nhìn Hoa Châu Du một hồi lâu, không biết nên nói gì nữa. Hoa Châu Du nói, cô cũng sắp tuổi bảo bảo nhà tôi, một cô bé nên có bộ dạng của một cô bé, đừng suốt ngày tính kế hại người. Cao Thanh Thu nếu như đã gả vào nhà họ Hoa, là người của nhà họ Hoa chúng tôi, thì chúng tôi sẽ không để cho bất luận kẻ nào bắt nạt con bé đâu. Hy vọng cô sống an phận. Hoa Châu Du nói xong, đi thẳng ra ngoài. Vũ Minh Hân một mình ở trong phòng, nắm chặt tay, nước mắt không ngừng rơi xuống. Cô ta làm sao cũng không nghĩ tới Cao Thanh Thu cuối cùng lại tìm một cái núi lớn dựa như vậy. Mình có thể cố gắng thế nào cũng không làm gì được Cao Thanh Thu. Hoa Châu Du từ trong phòng nghỉ đi ra, nhìn thấy Đinh Cẩn đang đứng ở cửa, tựa hồ là không yên lòng chuyện của Vũ Minh Hân. Hắn nhìn thấy Hoa Châu Du. Mẹ! Hoa Châu Du đi tới nhìn con mình. Lúc trước không biết giữa Đinh Cẩn và Cao Thanh Thu xảy ra chuyện gì, làm rất nhiều chuyện cho con mình khổ sở. Chị hướng về phía Đinh Cẩn, ôn nhu nói, nếu mệt thì về nhà nghỉ ngơi trước đi. Đinh Cẩn nói, Vũ Minh Hân thế nào rồi? Không có việc gì, mẹ nói chuyện với cô ta rồi. Ai mà chẳng có thể diện, chị tin Vũ Minh Hân cũng biết nặng nhẹ. Nghe được lời mẹ nói như vậy, Đinh Cẩn cũng yên tâm một chút. Cậu của cậu cùng Cao Thanh Thu kết hôn, cậu ta rất đau lòng. Nhưng nếu như hôm nay hôn lễ thật sự xảy ra điều gì không may, cậu ta cũng sẽ không vui nổi. Cũng may hết thảy mọi thứ coi như sóng yên biển lặng mà hoàn thành. Hoa Châu Du nói với Đinh Cẩn, mẹ đi xem cậu con một chút, con đi về trước đi. Nếu như là bình thường, chị sẽ bảo Đinh Cẩn cùng mình đi xem. Hiện tại chị đã biết chân tướng, liền không làm những chuyện dư thừa này nữa. Hoa Châu Du đến phòng nghỉ, vừa mới đẩy cửa ra, chưa thấy Cao Thanh Thu và Hoa Ngọc Thành đâu, đã nghe thấy tiếng của hai người từ bên trong truyền tới. Hoa Ngọc Thành trầm thấp nói, như thế nào đây, thoải mái hay không? Chỉ hơi đau một tí thôi. Không sao, nhịn một chút là được thôi. Cao Thanh Thu đột nhiên hét lên một tiếng, ui, đau quá đi mất. Nghe đến đó, Hoa Châu Du không dám tin, trợn to hai mắt. Mặc dù hôm nay là ngày kết hôn của hai người, nhưng ở trong phòng nghỉ liền làm chuyện đó có phần khoa trương rồi. Chị vội vàng lui ra ngoài, đóng cửa lại. Một giây kế tiếp không nhịn được cười thầm trong lòng, Ngọc Thành của chị lên được rồi sao? Không tệ, không tệ, chị còn đang tưởng tượng ra cảnh con của Hoa Ngọc Thành ríu rít gọi chị là bác. Đại tiểu thư, Lý Sơn đi tới nhìn thấy Hoa Châu Du đứng ở cửa, hiếu kỳ hỏi, chị làm sao còn chưa đi vào trong? Tôi vừa mới vào rồi. Hoa Châu Du chuẩn bị đi làm việc chính sự, một hồi nữa trở lại. Lý Sơn có chút kỳ quái nhìn Hoa Châu Du, không để ý chị, liền muốn vào cửa đi tìm Hoa Ngọc Thành, đột nhiên lại bị Hoa Châu Du gọi lại. Lý Sơn! Đại tiểu thư! Lý Sơn dừng bước lại, khó hiểu nhìn Hoa Châu Du. Hoa Châu Du trực tiếp tới, kéo cánh tay của anh ta kéo đi. Tôi có chút chuyện cần cậu giúp. Khó lắm người ta mới làm chính sự, để cho Lý Sơn lúc này vào trong, đây không phải là phá hoại sao? Bên trong phòng nghỉ, Cao Thanh Thu nằm trên ghế salon, Hoa Ngọc Thành giúp cô xoa bóp eo. Đỡ chưa? Cao Thanh Thu đứng lên, đi lại thử. Hình như đỡ đau một chút rồi, nhưng vẫn đau lắm, nhưng mà vẫn chịu được.